Siêu quẩy trường ca V kép chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng của tôi, 8 giờ sáng tại trường ca V kép oái, cái quái gì vậy? Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu. Cái gì mà cái gì ha? Hôm qua sao không dừng lại bỏ đi mất dạng gì? Kiêu Min gắt, ủa, he he, hai người tới rồi à? Sandy cười, chờ không bao giờ mới tới. Vào học rồi mà, sao bà lại nằm ngủ ở bàn học gì? Mika nói, hai, buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao, tôi ngủ chưa đủ giấc nên hát ngủ bù nè. Đang mơ mộng đẹp thì Chi Nguyên Quyner vở vào đầu người u một cục luôn nè. Sandy nhăn nhó, trời, bộ hôm qua không ngủ được sao? Kiêu Min lo lắng, không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ. Sandy ngái ngủ, mấy hát gì ngủ mà không đủ? Mika hỏi, 10 giờ, Sandy trả lời thản nhiên như không. Dầm, nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kiêu Min lẫn Mika té cái. Dầm, luôn, sặc, mẹ mơi, mẹ ngủ từ 10 giờ mà trong khi trường A 8 giờ mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? Kiêu Min nhìn nó ngạc nhiên. Trời, Sandy là con heo hả? Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân. Heo cái đầu bà ý, đủ sao được, bình thường tôi ngủ từ 10 giờ tối tới tận 12 giờ trưa rồi chiều đi học luôn cơ. Sandy chề môi, ủa, thế không phải đi học à mà ngủ dữ vậy? Kiêu Min tròn xoay mắt nhìn Sandy, có chớ nhưng trường tôi học chiều nên sáng ngủ tẹt ga luôn, he he. Snoddy cười tinh nghịch, ặc, ngủ lắm vậy bà, đúng là đồ sâu ngủ doài. Kiêu Min lè lưỡi, gì kệ tôi, Sandy cười, thoài, hai bà ngồi ế mà đá đều nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bây giờ. Mika can, chật, công nhận bàn nẻ yếu ghê cơ, trường giàu dị mà. Sandy chẹp lưỡi, lắc đầu, xin người đi chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được sao. Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy. Hi hi, ừ thì, à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác. Hờ, bà hỏi làm chi vậy? Kiêu Min hỏi, thì tham gia chớ sao? Sandy cười, à club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thôi chứ trường toàn tiểu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữa à? Mika trả lời. Hi hi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? Kiêu Min cười, ừ, rất thích là đằng khác. Tôi rất thích một người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro luôn ế nên quyết tâm học à, Sandy cười tươi. Ủa, dị sao, ai dị, cho tôi biết với, Kiêu Min tò mò, he he, bí mật, Sandy nháy mắt, vậy nếu Snoddy thích vậy tẹo đi xem bóng rổ không? Club bóng rổ trường ta tí sẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kỳ một trường nào đâu, đáng để xem đó. Mika cười, thiệt không, đi liền, đi liền. Sandy mừng rỡ, tôi cũng đi, Kiêu Min hào hứng, được mà, vậy tí cả ba cùng đi. Mika cười, ok, Sandy và Kiêu Min đồng thanh, tại phòng tập club bóng rổ nam, qua, wow, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó, đông quá. Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem. Hì ca, về kép mà, mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà. Mika giải thích, à thi đấu rồi kìa, Kiêu Min chỉ xuống sân, qua, wow, nhìn kìa anh Kunham làm đội trưởng đó, pro quá. Sandy reo lên, ờ Kunham là hậu vệ ghi điểm mà, tên này có lắm fan nữ lắm, Mika nói, và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu triển trai và nhanh chóng ca, về kép phản công. Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Kunham, nhờ những đường truyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu Kunham đã giành về cho đội mình 3 điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn. Wow, pro quá, đúng là Kunham có khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá. Sandy nói mắt không hề rời sân bóng, cao quá, Kiêu Min thốt lên khi chứng kiến Kunham lên rổ một cách ngon lành. Chuyện Kunham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Kunham trong đội thì nhất định đội đó sẽ thắng đấy. Kunham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là linh hồn của đội bóng, mà, Sandy nói một lèo, này, Mika nhìn Sandy, hừ, Sandy cười tít mắt vì vui, thật là bồ không quen biết gì Kunham không, không quen Kunham thì làm sao biết được chuyện đó, Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn, ờ, thì là... Sandy ấp úng, chật cái mồm hãi cái thân thế đấy, ở phải ha, thật là mi không biết Kunham không gì. Tới lượt Kiêu Min tra khảo Sandy, he he, đấy là tôi đoán dậy thôi mà, thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi hai người. Sandy cười trừ, tin được không đây, Kiêu Min nhìn Sandy bằng ánh mắt nghi ngờ, tin đi mà, Sandy cười, thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Hai người nhìn đi, hát trận đấu mới thực sự bắt đầu đó. Mika chỉ xuống sân bóng. Sao cơ, Sandy nhìn xuống, ồ thay người sao? Mà lại thay hai người lận chứ? Đội hình KVK đang ổn thế cơ mà. Kiêu Min nói, trong tài thổi còi thay người và hai cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là hai cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân. Khi hai người này vừa bước vào sân thì cả phòng, ồ, lên một tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái. Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dừng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá. Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt, thì không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. Hai người nhìn kỹ đi xem hai người đó là ai. Mika mỉm cười, hả, là Kevin và Jen sao? Kiêu Min ngạc nhiên, phải rồi, số 9 là Jen hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Rời mới là lúc bộ ba họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như một sự sắp đặt thì hậu vệ dẫn bóng tiền phong hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành một bộ ba hết sức ăn ý trên sân bóng. Mika nói, ồ thật không ngờ hai người đó cũng chơi bóng sao. Kiêu Min nói, không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó. Mika cười, đúng như những gì Mika nói, hai người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên một cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội KVK cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội KVK đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn. Cứ quá, Sandy thốt lên, Cunham thì thường ăn ngay vào những quả ba điểm rất chuẩn xác nhưng Kevin thì ngược lại thường dẫn bóng và lên rổ trực tiếp hơn. Phát huy hết khả năng và sức vóc thì chỉ có mình Kevin làm được à, Mika nói. Tôi thấy tuy Jen không có nhiều quả lên rổ nhưng những quả lên rổ của Kevin và Cunham chẳng phải là nhờ Jen sao. Jen dẫn bóng tuyệt quá chưa bị ai lấy bóng luôn à, Kiêu Min trầm trồ nhận xét. Phải đó tôi thấy Jen sử dụng sự nhanh nhạy của mình với quả bóng hơn là việc khi điểm như tên Kevin và anh Cunham à, Sandy nói. Thì tên đó là hậu vệ dần bóng mà. Muốn lấy được bóng của hắn khó lắm, nếu không phải cầu thủ chuyên nghiệp thì chưa chắc đã lấy được đâu à, Mika cười mãn nguyện. Hiện giờ tỷ số đang nghiêng về KVK với 75-30 nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ có thế nếu như không phải cầu thủ bên Hanatama chơi bẩn. Hai cầu thủ cao tới hơn 1m90 của Hanatama liên tiếp kèm Kevin và Cunham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Kevin có thể chống đỡ một phần nhưng Cunham cứ hễ bóng tới tay là y như rằng lại bị hai tên đó kèm hai bên và ngay khi chuẩn bị ném bóng thì hai tên đó sẽ phạm lỗi khiến những quả ba điểm của Cunham không thể trúng đích. Tuy phạm lỗi bị phạt nhưng mỗi lần phạm lỗi của hai tên đó gây cho Cunham một vết thương chẳng hề nhỏ chút nào và cũng từ đó những quả ba điểm của Cunham không còn nhạy bén nữa và Kevin thì chẳng thể làm gì được khi Cunham cứ hỏng bóng liên tục và hai tên kia biết thế nên đã chuyển từ Cunham sang kèm Kevin. Cunham ơi, cố lên, Sandy hét vang cả nhà thi đấu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn và trong số đó có cả Cunham. Ủa, là Sandy sao? Jen nhìn lên, nhỏ đó tính làm gì vậy? Kevin nheo mắt nhìn lên phía Sandy. Anh sao vậy? Cunham mà em biết đã bao giờ vì chuyện như thế này mà bỏ cuộc đâu. Chẳng phải ngày xưa có hai, ba cầu thủ như thế này cũng chẳng thể làm khó anh được cơ mà. Hãy cho tụi nó thấy Cunham là như thế nào, chơi bóng rổ đúng cách là như thế nào đi. Sandy hét lên, Cunham không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Sandy nên chẳng thốt lên được lời nào cả. Hành động cuối cùng mà Cunham làm là nở một nụ cười thật tươi với Sandy thay cho lời nói đồng ý của mình khiến cô bé Sandy mãn nguyện vô cùng. Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và đặc biệt là những lời nói của Sandy mà không chỉ mình Cunham mà cả đội bóng KVK đã lấy lại tinh thần để chơi hết mình. Cunham đã vượt qua cả hai tên đó một cách khéo léo và thực hiện những quả ba điểm của mình trước sự bất lực của hai tên kia và Kevin cũng đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi thắng được chiều cao của hai tên đó và ghi bàn bằng tay trái hết sức ngoan ngục chẳng kém gì tay phải hoàng kim của mình. Kết thúc trường KVK đã đòi lại điểm số của mình và thắng với tỷ số 125-50, ngoạn ngục khi hơn hẳn một trường là ứng cử viên cho chức vô địch tới hơn 50 điểm. Ôi trận hôm nay hay quá anh Cunham pro ghê. Sandy cười sung sướng, hờ, rồi vậy giờ khai ra mau không tôi giết, Kiêu Min túm cổ Sandy, quái, làm gì vậy, Mika ơi cứu tôi, Sandy la lên, nói mau, rốt cục mi với Cunham là gì, Mika giơ con dao dọc giấy trước mặt Sandy đờ dọa, quái quái đừng chơi trò đó nguy hiểm chết người ế, Sandy la thất thanh, nói mau, Mika lườm, hôm nay bà không nói thì không xong với tụi này đâu ngần. Kiêu Min đờ dọa, giờ bà chọn đi, muốn chết hay muốn sống để tôi còn lửa. Mika vẫn lăm lăm con doa đờ dọa. Rùi rùi tôi nói, hai người đừng có hội đồng ăn hiếp tôi dịa chớ. Sandy nhăn mặt đau khổ, nói, Kiêu Min và Mika lườm Sandy chút nữa thì Sandy cháy xém luôn. Hi hi, thực ra thì tôi là fan hâm mộ của anh Cunham từ hồi ở Việt Nam cơ. Sandy cười trừ, hả, Mika và Kiêu Min há hốc mồm ngạc nhiên. Thật không, Mika hỏi, trời cậu hâm mộ tên mặt giặc đó á, Kiêu Min tiếp. Ừ, Sandy gật đầu cái. Dù, vừa đẹp trai lại cao to cực pro bóng rổ, là siêu người mẫu kiêm cầu thủ chuyên nghiệp bóng rổ nữa, tính tình thì thoải mái, cũng thoáng mà lại không lăng nhăng nên tôi thích Cunham lắm. Sandy đỏ mặt, nguồn, chuyên 186. Còm oa, không ngờ bà lại yêu Cunham đó. Kiêu Min vỗ vai Sandy. Không, không phải yêu đâu, chỉ là hâm mộ thôi. Hâm mộ thôi mà, Sandy bối rối chối bay chối biến. Ê, Mika, Jen và hai người kia bước tới khi Sandy đang giải thích là chỉ hâm mộ Cunham. Ủa, ra rồi sao? Mika hỏi, ba người nói chuyện gì mà rôm rả thế? Jen cười tươi, thì vì Sandy nó nói nó hâm mộ. Kiêu Min hào hứng kể nhưng ngay lập tức đã bị Sandy bịt mồm và tặng cho cái nhìn tóe lửa. Ủa, Sandy hâm mộ gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cunham hỏi, hi hi không cơ sâu gì đâu ạ, anh bị thương không sao chứ ạ? Sandy ngẩng lên nhìn Cunham cười trừ. Ừ, không sao, lần này cảm ơn Sandy nhé, nhờ Sandy nên hôm nay đội ta mới thắng đó. Cunham xoa đầu Sandy. Đừng lạ xeo, Sandy không sợ nhá, vì Sandy hâm mộ Cunham lắm nên bệnh dị ứng dai không áp dụng được với Cunham đâu ạ, ngay từ đầu luôn rồi mà. Mấy bạn đọc để ý sẽ thấy, thì em làm được gì đâu, em nghĩ sao nói dậy tôi ý mà. Sandy cười hạnh phúc, phải đó, tôi thấy cho con Milu này đi làm cổ động viên cho club ta cũng ổn đó. Kevin chỉ vào Sandy, con chó cảnh nhà ai thả rông thế này. Cún, mau về nhà mau, đừng có ở đây mà cắn trộm chị mày nhé, mang mày bán cho lũ buôn chó giờ, đi đi mau. Sandy nhìn Kevin lùi lại và hất hất tay như xua đi. Cô dám, Kevin giơ năm đấm lên, thôi được rồi hai người đừng chõm chọe nhau nữa. Cunham can Kevin, tên Kevin này không nể nang trai gái gì đâu đấm tất đấy ạ, thế nhưng mà không hiểu sao mà không làm gì được nhỏ Sandy nhà ta. Chấm, vâng ạ, Sandy nhìn Cunham cười tươi. Ặc, nhỏ này lại giở trứng nai tơ ra doài. Mấy người xeo cầm túi đi đâu thế này? Mika chỉ, tụi này định sang trường Tehoku đấu tập ý mà. Jen cười, hả, mới rồi vừa thi đấu xong mà. Ba người không mệt sao? Kiêu Min nhìn, thế này thì đã nhằm nhỏ gì đâu, chẳng bằng một buổi tập của tụi nè. Kevin cười đắc chí, thì tại bon bên đấy kêu đấu mấy lần rồi nhưng bận quá không qua được nên lần này phải sang à, không sang cũng phiền với bọn ấy lắm. Cunham giải thích, té ra là vây, vậy cho tụi em đi với được không? Sandy hào hứng, chuyện này, Cunham hơi ngập ngừng, giờ tụi em rảnh mà cho em đi cùng chút đi để học tập thôi mà em hứa sẽ không làm gì đâu. Sandy nhìn Cunham bằng ánh mắt long lanh đầy van nài. Ừ, tôi thấy giờ về cũng chẳng làm gì, chi bằng đi chút coi cũng hay. Kiêu Min cười, tôi thế nào cũng ok. Mika cười, tôi được rồi, nhưng phải theo tụi này nhá. Cunham cười, dạ, Sandy, dạ, một tiếng rõ to, cách chương.